Pokemon Kaito Izumi, chương 38, sắp xếp thu hoạch, góc truyện audio.com, nghỉ ngơi một buổi tối tại trung tâm Pokemon sau, sáng sớm ngày kia cậu cùng với Frogadier và Fletchider bắt đầu huấn luyện bình thường, riêng Lurs thì đang suy tư hỏi. Kaito, chúng ta giờ kiếm Dawnstone ở đây. Đây mới là thứ mà Lurs quan tâm nhất, nếu một ngày nào đó mà nó lên cấp quá cao mà vẫn chưa tìm thấy Dawnstone, sợ rằng bản thân lại lần nữa tiến hóa thành Gardevoir mất. Có điều Lurs không hề biết rằng, một khi nó đã là Pokemon của Kaito, trừ khi cậu ta muốn, còn không thì coi như Lurs có cưỡng chế tiến hóa cũng không được. Cái này sao, an tâm đi, Dawnstone hẳn là ở trong vòng một tuần nữa sẽ tới, Kaito cười cười đáp lời. Như thế nào, Lurs có chút không hiểu hỏi lại. Hừm, cứ coi như ta là cái phú nhị đại đi, Kaito nói xong liền tiếp tục huấn luyện đám Pokemon. Thực chất tối hôm qua khi nói chuyện với ba mẹ cùng với Kei xong, cậu đã nhờ ba mình kiếm hộ một vài món vật ví dụ như cha câu cùng Mystic Water, đặc biệt dành riêng cho Fletchider với Frogadier. Fletchider mặc dù có hai hệ, nhưng so với hệ phi hành thì ngọn lửa của Fletchider có phần hơi yếu, nó sẽ tốt hơn nếu cho Fletchider tiến hành công kích từ xa, coi như có sử dụng flame sắc hiệu quả cũng không tệ. Frogadier tương tự, cái mà Kaito muốn không phải là sự vượt trội ở một mặt nào đấy, cái cậu muốn là sự cân bằng. Bù đắp cho việc yếu hơn ở mặt thủy thuộc tính, khi đấu cận chiến đã có Lurs dạy dỗ, Kaito liền ưu tiên cho Mystic Water hơn. Riêng Lurs thì cậu đã nhờ ba mình kiếm cho một viên thượng phẩm Dawnstone, mấy viên đá trong hệ thống cũng tốt nhưng nói về tiềm lực thì Lurs đã mắc rồi, tốn nhiều điểm tích lũy tận 500.000 điểm không biết kiếm tới khi nào mà hiệu quả cũng chưa chắc ổn định. Ngược lại Frogadier mới cần phải có đá tiến hóa cực phẩm, tiếc là cả hai mốc tiến hóa của con ếch này đều không cần dùng ngoại vật. Ở giải đấu Pokemon quy mô nhỏ làng Eros, Kaito nhận được một viên khá lớn Firestone, theo hệ thống phân loại, nó là một viên thượng phẩm Firestone, trị giá tương đối cao, so với 5 vạn liên minh tiền cậu nhận được còn quý hơn nhiều. Ban đầu còn nói xấu làng Eros phát thưởng kém, Kaito hơi xấu hổ gửi viên đá này về cho ba mình. Không phải là Firestone không tốt, chỉ là có Fletchider trong đội ngũ, Kaito không tính sẽ lại thu phục một con Pokemon hệ lửa trong thời gian ngắn, giữ cái này trong người cũng không tác dụng, đưa cho ba mình có khi lại tốt hơn. Tiếp đấy, khi phân bố xong công việc luyện tập hiện tại của Fletchider và Frogadier, quan sát cả hoàn thành 50 vòng chạy mang phụ trọng đem tụi nó ép đến mệt xỉu, Kaito liền cho cả hai nghỉ ngơi một chút. Bữa sáng vẫn là lát nữa ăn, cậu cho tụi nó ăn một ít cao năng thực phẩm, nếu có thể cậu khá muốn mua vài phần bánh moron cho đám Pokemon hưởng thụ. Hệ thống, cho ta quay thưởng mặc niệm trong đầu, bảng hệ thống hiện ra quả nhiên là Lurs cũng nhìn không thấy. Mà có thấy thì cũng chẳng sao, tại lần nữa xác định sử dụng, Kaito qua loa lựa chọn đồng ý. Vòng quay ngẫu nhiên, sơ chính thức luân chuyển, từ những vật phẩm như quần áo, xe đạp thậm chí cả quả cầu Pokebo đơn giản nhất được mang ra, Kaito coi như chịu phục với hệ thống. Bất quá là vòng quay ngẫu nhiên, hơn nữa muốn nhận được cũng không khó, Kaito không thể đòi hỏi nhiều. Tại thời gian dần trôi qua, Lurs có chút khó hiểu để ý thấy Kaito đang nhìn chằm chằm vào cái gì đấy, sau đó chỉ thấy cậu ta vui mừng nắm tay như trúng thưởng lớn vậy. Chúc, góc truyện audio.com. Mừng người chơi nhận được cam mai, sơ cấp cách tu luyện. So với bất cứ thứ gì khác, riêng món vật này là thứ có trị giá nhất trong vòng quay vừa rồi, lúc nãy hệ thống còn cho cả trứng Dratini thiên phú tím xuất hiện, nhưng Kaito càng ưa thích cách tu luyện cam mai này cơ. Phải biết nếu không có người dẫn đạo, siêu năng lực ra tu luyện rất khó, coi như Lurs biết cách tu luyện, nhưng nó là Pokemon, khác với con người, giúp đỡ cũng có hạn chế. Một mặt khác, Kaito đặc biệt vui mừng là vì, những món đồ xuất phẩm từ hệ thống, hầu như đều là đồ tốt, có nó, cậu tin chắc thời gian không xa siêu năng lực của mình sẽ lên xanh lá tương đối nhanh. Sử dụng kẹo kinh nghiệm năng lực trắng, dùng cho siêu năng lực màu trắng của bản thân, Kaito cảm thấy mình vừa uống thuốc kích thích tế bào trong cơ thể nhanh chóng trưởng thành, một chút năng lượng đặc biệt đang tăng trưởng. Nhưng chỉ trong khoảng một phút là dừng lại, Lurs lúc này nhịn không được nói. Ngươi vừa rồi là làm gì? Sao đột nhiên siêu năng lực lại tăng trưởng một đoạn? Ta chính là uống thuốc thăng cấp giống các ngươi thôi, Kaito cười hì hì nói, tâm trạng thật tốt, cậu đã có thể sử dụng tâm linh cảm ứng một cách thông thuận hơn. Thậm chí cảm giác như mình đã có thể giao tiếp với Pokemon hoang dại thuận tiện, Kaito lúc này mới đem cả ba Pokemon trở về khu nhà ăn để điền đầy bụng. Vừa về tới nơi đã nhìn thấy Shiratori ăn mặc sẵn sàng, quần áo gọn gàng, cùng với Eevee được trang điểm dễ thương với cái nơ trên đầu cứ giống như chuẩn bị đi shopping vậy. Kaito lập tức muốn né ra không bị kéo vào mấy chuyện quỷ quái của đối phương, nhưng Shiratori cứ như có con mắt ở sau đầu, liếc nhìn thấy Kaito chạy lại gần nói. Đi thôi, chúng ta đi cà phê. Hả, nhưng ta chưa ăn sáng, cả tụi Fletchider cũng đói meo dâu rồi. Kaito vội trả lời, giống như sống chết muốn bỏ đi. Không sao, quán cà phê có phục vụ đồ ăn, so với trung tâm Pokemon ngon hơn nhiều, ta cũng chưa ăn, hôm nay ta bao, đi thôi. Shiratori không chừa đường chết kéo Kaito rời đi. Bọn cậu rời khỏi trung tâm Pokemon, vào buổi sáng người dân trong thành phố thật sự nhộn nhịp tấp nập. Luminous thành phố không hổ là điểm thu hút của khu vực Kalos cũng như nơi đông dân nhất của thế giới Pokemon. Nơi này lấy du lịch làm ngành công nghiệp chính, với tháp Prism đóng vai trò là biểu tượng thành phố, còn có bảo tàng Luminous, nơi chứa vô vàn kiến thức sống về thời cổ đại. Một loạt các cửa hàng, quán cà phê cùng nhà hàng trải rộng khắp thành phố, nơi đây là thiên đường cho cả dân bản địa lẫn khách tham quan ưa thích tới thăm. Biết ngay mà Kaito hiển nhiên không có một lần đi là tới quán cà phê dự định từ trước. Shiratori giống như cái nhà giàu thiên kim kéo cậu đi vào hết gian hàng này đến gian hàng khác, mặc dù Kaito cũng coi như cái thiếu gia, nhưng tiêu xài như vậy, đúng là chỉ con gái mới có thể. Ở vào một tiếng sau đấy, khi cái bụng của Kaito kháng nghị mãnh liệt, cuối cùng Shiratori mới xấu hổ dẫn cậu tới quán cà phê lớn trung tâm thành phố ngồi nghỉ, sau đó gọi tới vài món để ăn ngon miệng. Ít nhất là đồ ăn tại đây đúng là ngon hơn ở trung tâm thiệt, tạm thời Kaito mắt nhắm mắt mở cho qua. Shiratori từ lúc ngồi trong quán cà phê tới giờ, hai mắt con nhỏ cứ nhìn chằm chằm vào dãy xếp hàng giống như chỗ đó có hoa nở không bằng. Kia là quán bánh kem mà quán quân Kalos yêu thích đi. Kaito coi như hiểu mục đích của Shiratori làm gì, xem ra con nhỏ thật sự tính rình. Góc truyện audio.com, Dayantha bệ hạ của nhỏ, cách chương.